Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 329, chương 332, lại làm ồn có tin hay không bổn tọa đem ngươi ném vào ăn xuân dược heo mè. Trong vòng đi, ông, rồi sau đó, Hồ Tiểu Ngọc thu tay lại, vô song cảnh khí tức biến mất, uy áp kinh khủng lắng xuống, mà vừa mới còn hăm hở, ngạo thị mạc bất phàm, tự cho là nắm giữ hết thảy lúc này Khải Lăng Long nằm ở trên mặt đất. Cả người xương cốt cũng gãy lìa, vô cùng thê thảm, phía trước, trong rừng rậm, có một cái bàn tay to lớn ấn, đường kính hơn 1000 mét, Khải Lăng Long liền nằm ở lòng bàn tay trung ương, lõm sâu vào mặt đất chính giữa, máu me be bét khắp người. Mà dưới người hắn song túc phi long bị đập nát thành thịt nát. Tào Bùi Dĩnh không có chết, nhưng là cực kỳ thảm trọng. Hiển nhiên là Hồ Tiểu Ngọc đang xuất thủ lúc giữ lại tay, khống chế tinh chuẩn ở sức mạnh công kích. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tào Bùi Dĩnh ngồi liệt trên đất, ánh mắt đờ đẫn, mới vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Đối với hắn mà nói thật là giống như là từ lưỡi hái tử thần hạ đi một vòng. Đối mặt tồn tại, căn bản là không có cách đối kháng, khiến cho hắn thăng không nổi mảy may ý tưởng phản kháng. Khụ, Khải Lăng Long ho ra máu, bây giờ hắn liền trèo cũng không bò dậy nổi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tào Bùi Dĩnh ngơ ngác nhìn, rung động cực kỳ, đột nhiên nghĩ cười, nhưng lại không cười nổi. Tâm lý ngũ vị tạp trần, cả người hắn cũng thuộc về một loại mờ mịt trạng thái. Không tưởng tượng nổi, không tưởng tượng nổi a. Khải đế quốc thế lực biết bao cường thịnh, Khải Lăng Long thực lực lại vừa là biết bao cường đại. Minh hồn đại viên mãn hậu kỳ võ giả a. Tào Bùi Dĩnh cho tới bây giờ chưa từng gặp như vậy tu vi và thực lực. Ở trong mắt của Tào Bùi Dĩnh, Khải Lăng Long cũng không cách nào chiến thắng tồn tại, vừa mới bắt đầu cũng đúng như Tào Bùi Dĩnh suy nghĩ như thế. Khải Lăng Long thực lực cường đại, ba gã minh hồn cảnh yêu linh thú liên thủ, mà Khải Lăng Long chỉ ra một chiêu, thì đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Sau đó, Mạc Bất Phàm xuất thủ, quả thật chặn lại Khải Lăng Long mấy chiêu, nhưng hoàn toàn ở hạ phong. Cũng là không phải Khải Lăng Long đối thủ. Khải Lăng Long liền muốn diệt Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Nhưng mà, ngay tại Khải Lăng Long vô cùng đắc ý, cực kỳ liều lĩnh, phách lối cực kỳ muốn giết chết Mạc Bất Phàm thời điểm. Hồ Tiểu Ngọc xuất hiện, ngút trời bàn tay khổng lồ xuất hiện, giống như thần linh một dạng đem Khải Lăng Long trực tiếp trấn áp. Đánh thành bộ dáng bây giờ. Cơ hồ đã hoàn toàn phế. Đúng rồi, ta từ vừa mới bắt đầu liền muốn sai lầm rồi. Là không phải Mạc Bất Phàm không chọc nổi Khải Đế Quốc, mà là Khải Đế Quốc không chọc nổi Mạc Bất Phàm a. Ai có thể nghĩ tới, Mạc Bất Phàm lại có thực lực như thế cường đại người giúp. Tào Bùi Dĩnh phảng phất là biết. Lúc này, Tào Bùi Dĩnh hoàn toàn hạ quyết tâm. Hắn muốn toàn tâm toàn ý đầu nhập vào Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Giống như là Khác Vương Quốc, trở thành Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn phụ trúc quốc. Khụ, Khải Lăng Long ho ra máu. Ánh mắt cu à hắn tuyệt vọng, trên mặt lại tràn đầy khó tin. Kinh ngạc cực kỳ biểu tình, mới vừa rồi đã phát sinh hết thảy quá đột nhiên, để cho hắn căn bản không có phản ứng kịp thời gian. Mới vừa rồi cổ lực lượng kia, quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ, tuyệt đối là thần phách cảnh, hơn nữa còn là thần phách cảnh trung cường giả. Bởi vì coi như là Caesar đế vương cũng không cách nào dễ dàng như thế nghiền ép chính mình. Về phần vô song cảnh, Khải Lăng Long nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn chỉ là nhất phẩm tông môn. Có thần phách cảnh cường giả trấn giữ cũng đã là cực kỳ không tưởng tượng nổi sự tình. Tuyệt đối không thể là vô song cảnh. Nhưng mà, Hồ Tiểu Ngọc chính là sơ nhập vô song cảnh sơ kỳ yêu vương. Ta dĩ nhiên cũng làm như vậy thua. Khải Lăng Long cười khổ. Hắn rất không cam tâm. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Quỳ Huyền, Lang Thanh, Thường Lệnh Mẫn, ba người các ngươi đi đem ngoài ra ba người kia mang tới. Sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Mạc Bất Phàm phân phó nói. Phải. Quỳ Huyền hô, tuân lệnh tông chủ đại nhân. Lang Thanh lớn tiếng đáp lại. Phải. Thường Lệnh Mẫn giọng cung kính. Hô, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thắng, cuối cùng quả nhiên vẫn là chúng ta thắng. Chân truyền đại trưởng lão nhưng là yêu vương. Đương nhiên là thắng chắc a. Ha ha ha, nghe nói Khải Đế quốc rất mạnh. Bây giờ nhìn lại cũng chả có gì đặc biệt. Còn không phải là bị chân truyền đại trưởng lão tùy tùy tiện tiện liền thu thập. Mọi người buông, lỏng xuống, nguy hiểm giải trừ. Trong lòng Lý Đạo Văn đá lớn hạ xuống. Đúng a, Kim Nguyên gật đầu một cái. Ta mới vừa rồi còn cho là hoàn toàn xong rồi. Thật là dọa người. Tông chủ đại nhân sớm một chút để cho chân truyền đại trưởng lão bên trên. Không phải là rồi. Nhất định phải mạo hiểm cùng Khải Đế quốc nhân chiến đấu. Còn bị thương, để cho chúng ta lo lắng thật lâu. Đồng Thiên Tú nỉ non. Ta cảm thấy được tông chủ đại nhân sở dĩ làm như thế. Chính là muốn hôn thân thử một chút minh hồn đại viên mãn hậu kỳ thực lực mạnh bao nhiêu. Cùng thời điểm muốn thử một chút thực lực của chính mình mạnh bao nhiêu. Tiêu Kiếm suy đoán nói. Rất có thể. Triệu Tiền Tiền gật đầu. Bởi vì tông chủ đã sớm biết. Nếu thật là không đánh lại. Chân truyền đại trưởng lão nhất định sẽ xuất thủ. Cho nên tông chủ hoàn toàn liền là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ở dưới tình huống như vậy, hoàn toàn có thể mang Khải Lăng Long trở thành thử đao thạch. Cái kia Khải Lăng Long phỏng chừng bây giờ đã hỏng mất đi. Triệu Tiền Tiền cười, lúc mới bắt đầu sau khi căn bản không có đem chúng ta coi ra gì. Nhẹ nhàng thoải mái liền giải quyết hộ tông yêu linh thú. Ngay cả tông chủ cũng là không phải đối thủ của hắn. Kết quả lại bị chân truyền đại trưởng lão lật tay lúc này trấn áp. Thật là bi thảm a. Đáng đời. Ai bảo hắn đắc tội chúng ta tông. Đúng vậy. Đúng vậy. Không phải là cảm giác mình thực lực mạnh mẽ hơn chúng ta. Đã cảm thấy có thể muốn làm gì thì làm sao. Kết quả lại là chúng ta so với hắn cường đại. Mọi người nói chuyện với nhau. Nghị luận ầm ĩ. Phi thường đắc ý cùng kích động. Quét, Hồ Tiểu Ngọc lại trợn mắt nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt. Sau đó bóng người chợt lóe, trực tiếp rời đi, một câu nói cũng không nói với Mạc Bất Phàm, liền trở về đỉnh núi. Ngạch, Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái. Bất kể nói thế nào, lần này cũng là bởi vì Hồ Tiểu Ngọc mới có thể vượt qua nguy cơ. Bất quá ta vừa không có huyết mạch thuần hóa đan, liên quan tới thế nào lấy lòng cô gái vui vẻ. Chuyện này, Mạc Bất Phàm biểu thị cái gì cũng không biết a. Sau đó, Mạc Bất Phàm đi xuống Bắc vực chủ phong, đi tới trước người Khải Lăng Long, cúi đầu nhìn nằm trên đất, cực kỳ thê thảm Khải Lăng Long, máu me be bét khắp người. Mạc Bất Phàm ánh mắt cô à Khải Lăng Long chung mang theo phẫn nộ cùng sát ý. Rất nhanh lại lắng xuống. Ta thua, ngươi thắng rồi. Ai có thể nghĩ tới ngươi có như vậy một vị cường giả làm núi dựa đây. Mạc Tông chủ đại nhân. Tào Bùi Dĩnh giọng kính sợ. Khải Lăng Long, si dơ cánh tay phải cánh tay trái. Phi Long quân đoàn trung quy nguyên soái. Minh hồn đại viên mãn hậu kỳ cường giả. Ngươi nói Caesar nguyện ý hoa cái gì nguyên thạch tới chuộc mạc ngươi đây. Mạc Bất Phàm nhìn Khải Lăng Long. Ở trong mắt của Mạc Bất Phàm, Khải Lăng Long đã biến thành một cái có thể hướng Caesar trao đổi số lớn nguyên thạch di động. Nguyên thạch khố, ngươi. Khải Lăng Long trừng lớn con mắt. Ngươi có gan giết ta. Phốp. Mạc Bất Phàm một cước đạp xuống, Khải Lăng Long miệng đều bị giẫm nát, nức nở không nói ra lời, mang theo ánh mắt cô ả phẫn nộ, cũng không so với bi ai. Đường đường Khải Đế quốc trung quy nguyên soái, minh hồn cảnh đại viên mãn hậu kỳ võ giả, bây giờ lại trở thành Mạc Bất Phàm tù nhân. Nếu như này truyền đi, phòng trừng sẽ khiếp sợ rất nhiều người. Ồn ào gì thế? Thân là một cái di động nguyên thạch khố phải có di động nguyên thạch khố giác ngộ. Lại làm ồn có tin hay không bổn tọa đem ngươi ném vào ăn xuân dược heo mẹ trong vòng. Mạc Bất Phàm trừng mắt một cái, ngươi, Khải Lăng Long trừng lớn mắt, hù dọa toàn thân run run xuống. Mẫu, heo mẹ vòng, ở trong mắt của Khải Lăng Long, Mạc Bất Phàm thật là biến thành ma quỷ. Trong lòng cảm giác một loại tuyệt vọng, nếu thật là đến đó một bước, vậy thì thật là chân chính sống không bằng chết. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tào Bùi Dĩnh cũng là hù dọa toàn thân run run. Cũng không khỏi nghĩ đến cái hình ảnh kia, nhất định chính là buồn nôn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,